Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, phần 561, huynh đệ ngươi nếm thử thế nào, ta lại đi cho ngươi làm trứng luộc trong nước trà a. Nói phong giống nhau quay đầu liền đi rồi, lưu lại Chu Trạch Giai nhìn này bàn thoạt nhìn xác thật rất có hương vị cơm chiên trứng. Bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy cái muỗng. Bắt đầu ăn, đương cơm chiên trứng đặt ở trong miệng kia một khắc, Chu Trạch Giai liền cảm giác được từ cơm chiên trứng trung tàn mát ra một loại có thể ảnh hưởng nhân tinh thần đồ vật, nó không ngừng châm ngòi Chu Trạch Giai thần kinh, làm tâm tình của hắn ở vào một loại vui sướng cảm xúc chung. Người hỉ nộ ai nhạc đều là thông qua đại não trung khu thần kinh đi truyền đạt. Nếu đại não trung khu thần kinh bị cảm nhiễm, như vậy hỉ nộ ai nhạc liền sẽ bị khống chế, thôi miên cũng là giống nhau hành vi. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai nhấm nháp này phần ăn lên cũng liền như vậy cơm chiên trứng. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hứa Nguyện người sẽ nói ăn dương một phàm thân thủ làm đồ ăn. Luôn là có một loại kỳ quái đại nhập cảm ni loại đồ vật này. Không phải đại nhập cảm, chỉ sợ là hệ thống sinh ra đã có sẵn tinh thần xâm lấn. Ở một người tinh thần nháy mắt bị xâm chiếm thời điểm, sinh ra mỹ diệu ảo giác, làm người cảm thấy chính mình sở ăn đồ vật kỳ diệu thực. Trên thực tế, khẩu vị cũng liền như vậy mà thôi. Chu Trạch Giai một bên ăn, giống nhau bình tĩnh tiếp thu cái này cái gọi là đại gia tinh thần khống chế. Theo sau liền có chút minh bạch, cái này hệ thống không phải chủ yếu ở chỗ làm người nấu ăn, mà là thu thập đại gia hạnh phúc cảm a. Một người khi nào hạnh phúc nhất? Thật nhiều người đối với vấn đề này có đủ loại đáp án. Nhưng là làm một cái đầu bếp, Chu Trạch Giai có thể nói cho đại gia, giống nhau một người ở vào hạnh phúc giai đoạn thời điểm, đều như là ở ăn ăn ngon nhất đồ vật, ăn cái gì thời điểm, trong đầu sẽ tản mát ra một loại đồ vật, làm người tinh thần trở nên thập phần sinh động. Loại này sinh động liền đại biểu một loại vui sướng cùng hạnh phúc. Cho nên Chu Trạch Giai ở ăn thời điểm đã chịu tinh thần ảnh hưởng, sinh ra một loại thoải mái cảm giác, đó chính là hạnh phúc cảm ni hệ thống đang ở thể hội hoặc là nói lấy ra đại gia hạnh phúc cảm. Tin tưởng lúc sau không lâu, hệ thống liền sẽ lấy ra một người hỉ nộ ai nhạc. Hứa Nguyện người đã từng nói qua, ăn dương một phàm làm đồ ăn. Luôn là thông suốt quá một đạo đồ ăn nghĩ đến chính mình nhân sinh chung đã phát sinh quá sự tình. Cái này kêu làm tinh thần kích thích hồi ức phay đứt gãy. Sau đó thông qua này đó hồi ức được đến dùng ăn đồ ăn giả tình cảm ni, cái này làm cho Chu Trạch Giai có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. Một hệ thống, vì cái gì muốn lấy ra nhân loại tình cảm? Đây là vì cái gì? Liền ở Chu Trạch Giai tự hỏi thời điểm, trứng luộc trong nước trà cũng bị cầm đi lên, một loại quen thuộc mùi hương, làm Chu Trạch Giai sửng sốt, lúc sau nhìn đến này trứng luộc trong nước trà, xem như minh bạch vì cái gì trứng luộc trong nước trà muốn 1000 khối. Này trứng luộc trong nước trà 1000 khối đã bồi về đến nhà. Cầm lấy trứng luộc trong nước trà, ở cánh mũi nghe một chút, Chu Trạch Giai nhìn về phía trước mắt dương một phà mần ni, đại hồng bào. Trà trung cực phẩm đại hồng bào, Chu Trạch Giai ra ra cất chứa có, mỗi lần đều chỉ là lấy ra tới một chút ra tới đãi khách. Chính mình một người thời điểm đều phải phẩm một buổi trưa. Nếu làm ra ra biết này cực phẩm đại hồng bào dùng để làm trứng luộc trong nước trà nói, phòng trứng muốn một giây hỏng mất, dương một phàm cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng có thể đoán được. Vội vàng gật đầu, ân, ngươi, nếm một chút, ngốc bức hệ thống, chính mình ăn chính mình làm gì đó còn muốn mua, dương một phàm hiện tại nghèo muốn mạnh, chính mình đương nhiên không bỏ được, chỉ có thể đủ nhìn xem người khác ăn, hỏi một chút rốt cuộc là cái gì cảm giác, đệ 1054 chương chủ thần hệ thống khởi động chung 7 đối với dùng đại hồng bao làm được trứng luộc. Trong nước trà, Chu Trạch Giai vẫn là thực chờ mong. Tuy rằng ăn lên khẩu vị so với kia chút bình thường trứng luộc trong nước trà muốn tốt một chút. nhưng là chung quy vẫn là trứng luộc trong nước trà thôi. Rốt cuộc đồ vật chính là cái loại này đồ vật, liền tính là đổi thành tái hảo, kia cũng vô dụng a. Thế nào, 1.000 đồng tiền trứng luộc trong nước trà a? Đại Hồng Bảo a, nếu Đại Hồng Bảo lấy đi ra ngoài bán tiền nói kia muốn bao nhiêu tiền a? Dương Một Phàm quả thực là không dám tưởng, nếu không phải hệ thống chính mình cấp tài liệu, hắn nếu có thể mua được Đại Hồng Bảo, như thế nào sẽ bỏ được dùng để làm trứng luộc trong nước trà a? Này không phải có tật xấu sao? Còn hành đi, Chu Trạch Giai cấp ra một cái tương đối đúng trọng tâm đáp án. Nếu không có hệ thống thêm vào nói, mấy thứ này liền tính là thay càng thêm sang quý tài liệu. Làm được như cũ chỉ là tương đối chân quý một chút trứng luộc trong nước trà mà thôi. Chung quy là không có gì khác nhau. Bất quá đối với cái này hệ thống, Chu Trạch Giai vẫn là thập phần tò mò. Nói như thế nào đâu? Bởi vì Dương Một Phàm mỗi một bước lộ tuyến tựa hồ đều là đi theo hệ thống đi. Nhưng là nếu chính mình không cho Dương Một Phàm đi theo hệ thống đi nói, sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai nhìn về phía Dương Một Phàm nói, ta xem vậy ngươi cơm chiên trứng làm không tồi, cùng ngươi cái này tiểu điếm chính là không quá phối hợp. Vừa vặn ta trong tay có một cái nhà ăn tưởng chiêu đầu bếp. Ngươi muốn hay không tới? 1 tháng cho ngươi khai 2 vạn tiền lương, Chu Trạch Giai phi thường không khách khí đào giác. Tuy rằng biết Dương Một Phàm nấu ăn cũng liền như vậy. Nhưng là có hệ thống đâu. Thế nào cũng có thể vì chính mình kiếm được tiền đi. Hậu kỳ Dương Một Phàm chính là khai chính mình thiên nhiên cư. Chu Trạch Giai chính là tính toán bẻ rớt Dương Một Phàm cánh. Dương Một Phàm nghe được lời này kinh hỉ cũng không biết như thế nào cho phải. 1 tháng 2 vạn tiền lương a, cơm chiên trứng a, ta thiên a quả nhiên là thổ hào. Trong lòng tưởng đáp ứng, nhưng là lại sợ hãi hệ thống làm sự tình. Rốt cuộc này 100 khối cơm chiên trứng, hắn nhưng 1 mao tiền chia làm đều không có. Liền tính toán cố vấn hệ thống. Rốt cuộc nhân ra coi trọng chính là hệ thống làm ra tới cơm chiên trứng. Chính mình nếu mỗi tháng có 2 vạn khối, cái này tiệm ăn vặt còn dùng khai sao? 1 giây đi lên đỉnh cao nhân sinh a. Kết quả không nghĩ tới phía trước 1 mao tiền đều không nói giới hệ thống. Thế nhưng đồng ý làm Dương Một Phàm đi Chu Trạch Giai trong tiệm làm công. Hơn nữa tuyên bố mới nhất nhiệm vụ chủ tuyến. Chinh phục Chu Trạch Giai nhũ đầu, không sai, chính là ở vừa mới Chu Trạch Giai ăn cái gì thời điểm. Hắn thần kinh cùng với cảm tình biểu hiện ra đối đồ ăn phi thường không hài lòng ý tưởng. Cái này làm cho hệ thống trực tiếp rằng con người này. Nó liền không tin, chính mình là đến từ ngoại tinh công nghệ cao, còn chị không được cấp thấp nhân loại. Dựa vào cái gì này nhân loại sẽ không thích chính mình làm được đồ ăn. Chẳng lẽ nhân loại không phải một loại thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng chủng loại sao? Chu Trạch Giai không biết chính mình đã bị hệ thống nhằm vào. Chỉ là nhìn đến Dương Một Phàm đôi mắt đều ở sáng lên. Vừa định đang nói gì đó thời điểm, liền nhìn đến Dương Một Phàm điên cuồng gật đầu. Hảo a, cứ như vậy, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai không có nói cái gì nữa. Hai người nói hảo lúc sau công tác thượng sự tình, Chu Trạch Giai liền lái xe trực tiếp đem Dương Một Phàm đưa tới chính mình cùng huynh đệ cùng nhau. Khai một nhà hàng, chỉ là nhét vào đi một cái đầu bếp mà thôi, hoàn toàn vô áp lực, cho nên Dương Một Phàm nhập chức thực mau liền thu phục. Lương tháng 2 vạn, còn có trích phần trăm, nếu có khả nhân chuyên môn điểm cơm, còn có tiền bâu ơ. Tóm lại là làm Dương Một Phàm là cao hứng thực, bắt đầu không ngừng đối Chu Trạch Giai kêu Chu ca. Chu Trạch Giai thành công đem Dương Một Phàm đặt ở chính mình mí mắt ngầm. Lúc này mới yên tâm không ít, nhớ tới đi ngự thiện phòng bên kia nhìn xem. Kết quả vừa vặn đụng tới mấy cái đầu bếp đang ở cùng cựu cựu cáo trạng. Trần Tổng, không phải chúng ta 1-2 phải lại đây để ý kiến. Ngươi nhìn xem này cá tôm. Đừng nói cái đầu như vậy tiểu, chính là mới mẻ độ cũng hoàn toàn không bằng lần trước. Ta biết này, hải sản sinh ý mùa hè dễ dàng chịu ảnh hưởng. Chính là này cũng không thể như vậy lừa gạt chúng ta đi. Lừa gạt chúng ta là việc nhỏ. Nếu là khách nhân ăn ra vấn đề, kia chính là đại sự. Nói chuyện chính là bên này ngự thiện phòng chi nhánh một cái chủ bếp. Cũng là Chu Trạch Giai ra ra đồ đề. Lúc này Trần Cựu Cựu cũng là vội vàng xem xét cá tôm còn có mặt khác hải sản loại. Kết quả phát hiện quả nhiên là không quá mới mẻ. Tức khắc chau mày, Vương ca, chuyện này ngươi yên tâm. Ta lập tức khiến cho người tới xử lý. Khẳng định sẽ đem mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn đưa lại đây. Mấy thứ này chúng ta khẳng định không thể muốn. Vương ca ngươi trước giảm nhiệt. Chờ ta giải quyết chuyện này. Lập tức liền thông chi ngươi. Được chứ, Trần Cữu Cữu là cái hảo nhân duyên. Cho nên có chuyện gì đại gia liền trực tiếp đi tìm tới. Lần này nhìn đến đưa lại đây hải sản thế nhưng là như vậy không mới mẻ. Thậm chí còn có đã chết. Làm Trần Cữu Cựu cũng là nhiều ít có chút không cao hứng. Hắn là quản trướng mục đích, nhưng là rất nhiều đồ vật đều là muốn cắm một tay. Như là loại này tài liệu chọn mua linh tinh, đều là từ hắn trong tay phê xuống dưới. Cho nên lúc này trong lòng cũng là nhiều ít có chút sinh khí. Kia hành, chuyện này ngươi chạy nhanh hỗ trợ giải quyết, ta đi trước phòng bếp, Vương ca cũng không nói cái gì. Mang theo người đi phòng bếp, rốt cuộc loại chuyện này hắn biết tiệm cơm phát hiện cũng là không hảo làm. Chỉ là gần nhất đã có người phản ánh hải sản vấn đề. Cho nên hắn mới cần thiết muốn dẫn người lại đây nói một chút. Tóm lại là muốn tôn trọng khách nhân, chờ đầu bếp nhóm đều đi rồi. Trần Cữu Cữu lại một lần xem xét này đó hải sản. Chu Trạch Giai cũng đi đến. Nhìn về phía bầy biện ở nơi đó hải sản, quả nhiên là một đám phi thường không mới mẻ, hơn nữa chết tương đối nhiều, ngồi xổm xuống chọn lựa nhặt, bên trong thế nhưng còn có sú, nhưng phàm là làm khách sạn, trên thực tế đều biết, như là sang quý hải sản linh tinh, đều là muốn trước tiên chuẩn bị, vô luận là đóng băng cũng hảo, vẫn là tồn tại dưỡng cũng đúng, chính là không thể chết được. Đã chết nói chẳng những sẽ ảnh hưởng vị, hơn nữa thịt chất sẽ biến vị nói, thậm chí có khả năng làm cho khách nhân hải sản trúng độc. Cữu cữu, đây là tiêu bá mẫu đưa tới sao? Chu Trạch Giai dò hỏi làm Trần Cữu Cữu cũng là sửng sốt. Thở dài một hơi nói, đúng vậy, đây là người tiêu bá mẫu người đưa lại đây. Hiện tại nhiều như vậy chết, nếu là nhà người khác đưa lại đây. Ta đã sớm mắng chửi người, chính là phụ thân ngươi đặc biệt công đạo muốn chiếu cố ngươi tiêu bá mẫu. Nàng về sau chính là ngươi nhạc mẫu, A Giai ngươi nói, việc này nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật không cần Chu Trạch Giai nói cái gì, chuyện này là khẳng định muốn giải quyết, Trần Cữu Cữu bất quá là muốn thử một chút Chu Trạch Giai thái độ. Rốt cuộc, tiêu ra cái kia tiểu nha đầu. Chính là nói cho A Giai đính hoa hoa thân, Chu Trạch Giai cũng nhớ tới hiện tại còn bên ngoài tỉnh cửa hàng đi theo sư phụ già học tập tiêu. Vân Khê, trong lòng ha hả một tiếng, đương nhiên là nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Nàng cấp đồ vật không mới mẻ, bằng không đổi, bằng không liền toàn lui rớt, ta xem a, chúng ta ngự thiện phòng nên đổi một cái hải sản thương nhân rồi. Phía trước ta có cái bạn tốt phụ thân chính là làm này một hàng. Bằng không ta liên hệ một chút, làm cho bọn họ về sau tới cấp chúng ta đưa hóa. Bọn họ vài thứ kia chính là mới mẻ thực, Trần Cữu Cữu không nghĩ tới chỉ là thuận miệng hỏi một. Chút cháu ngoại trai, chính là lại được đến như vậy trả lời. Tức khắc nhìn về phía Chu Trạch Giai. A Giai, đây là chính người ý tưởng, vẫn là người ba bà ý tưởng. Rốt cuộc nhân gia cô nhi quả phụ, nhiều năm như vậy Trần Cữu Cữu đã biết tiêu ra chuyện xưa. Cho nên ban đầu thời điểm đối tiêu Hồng Diệp nữ nhân kia vẫn là rất bội phục. Rốt cuộc có thể mang theo nữ nhi đem hiện tại hải sản công ty làm lớn như vậy. Tuy rằng gần nhất tựa hồ là bành trướng, luôn là lấy một ít lạn hóa tới điền bọn họ bên này. Nhưng là Trần Cữu Cữu xem ở dĩ vãng mặt mũi thượng cũng chưa nói cái gì. chỉ là lần này cũng thật quá đáng. Đưa tới như vậy nhiều hư, còn bị A Giai cấp thấy được. Cữu cữu, ý nghĩ của ta hoặc là ta ba ba ý tưởng quan trọng sao? Nếu Gia Gia biết chúng ta ngự thiện phòng cấp khách nhân ăn chết đi hải sản, Gia Gia khẳng định sẽ không muốn, cảm thấy chính mình tạp chính mình chiêu bài. Huống hồ ta xem Tiêu Bá Mẫu hiện giờ công ty phát triển tốt như vậy, cũng không cần chúng ta giúp đỡ. Ngươi cảm thấy đâu? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, lại làm Trần Cữu Cữu nhìn ra đứa nhỏ này tâm tư. Những việc này kỳ thật đã sớm là hắn làm chủ. Không cần cố vấn mặt trên, bởi vì chỉ cần có thể cung cấp tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Như vậy Cung Hóa Thương là ai? Đại gia căn bản là không để bụng. Nhiều năm như vậy ngự thiện phòng mười mấy địa phương Cung Hóa Thương hải sản tất cả đều giao cho Tiêu Hồng Diệp, vốn dĩ chính là chiếu cố nhân gia cô nhi quả phụ. Hiện tại nếu nhân gia bắt đầu không cảm kích, kia nhà mình cũng không cần như vậy nể tình. Nghĩ đến đây, Trần Cữu Cữu gật đầu, duy trì nhà mình A Giai ý tưởng, kia hành, chuyện này ta lập tức an bài người làm đi xuống, người cái kia đồng học liên hệ phương thức đâu, làm hắn đem nhà hắn hải sản trước đưa lại đây nhìn một cái. Nếu là hành nói, trực tiếp liền dùng nhà bọn họ, Trần Cữu Cữu là cái sấm rền gió cuốn người. Cho nên Chu Trạch Giai lấy ra chính mình di động. Cấp cùng nhau chơi hảo cơ hữu gọi điện thoại, cái kia cơ hữu trong nhà là làm hải sản, biết Chu Trạch Giai thân phận lúc sau, vốn dĩ muốn cùng Chu Trạch Giai hợp tác, sau lại biết Tiêu gia người sự tình lúc sau, liền không trông cậy vào này đó, hiện tại không nghĩ tới thế nhưng thật sự có cơ hội cùng ngự thiện phòng hợp tác. Tức khắc cao hứng thực, chưa hôm đó. Cái này hảo cơ hữu liền mang theo phụ thân hắn còn có trong công ty mặt người đem mới mẻ nhất hải sản cấp mang đến, nhà hắn chẳng những có người ra biển, hơn nữa ở nước ngoài cũng có tài sản, cho nên rất nhiều quốc nội tìm không thấy hải sản, nhân gia đều có thể đủ từ nước ngoài lộng trở về. Này về sau nếu cùng ngự thiện phòng ký hợp đồng nói, kia ngự thiện phòng sẽ có càng nhiều hải sản có thể cung cấp thực khách. Liền ở cùng ngày, Trần Cữu Cữu cùng người ký kết hải sản cung hóa hiệp nghị. Bên kia Tiêu Hồng Diệp nhìn đến chính mình đưa đến ngự thiện phòng hải sản thế nhưng bị tặng trở về. Rõ ràng là buổi sáng đưa đi, kết quả này liền bị người đưa về tới. Hơn nữa ngự thiện phòng bên kia người, thế nhưng muốn giải trừ hợp đồng quan hệ. Cái này làm cho Tiêu Hồng Diệp có chút sờ không được đầu óc. Tiếp theo chính là nghe được nhân gia ngự thiện phòng bên kia người một hồi hoán giận. Nói chính mình hải sản không hảo như thế nào thế nào. Cái này làm cho Tiêu Hồng Diệp có chút mặt đỏ. Nàng là biết này phê hải sản có chút không tốt lắm. Nhưng là nàng tự nhận là nàng cùng Chu gia quan hệ. Liền tính là đưa đi, nhân gia cũng sẽ không nói cái gì. Kết quả không nghĩ tới, phía chính mình công ty thế nhưng phải bị giải trừ hợp đồng. Này quả thực là làm Tiêu Hồng Diệp vô pháp nhẫn nại. Đệ 1055 chương chủ thần hệ thống khởi động trung 8 Tiêu Hồng Diệp trăm triệu không nghĩ tới ngự. Thiện phòng thế nhưng sẽ cùng chính mình giải trừ hải sản cung ứng hợp đồng. Ở nàng xem ra, trừ bỏ chính mình là nhất thích hợp người ở ngoài. Còn có ai có thể cấp ngự thiện phòng cung ứng hải sản? Huống hồ chính mình trượng phu cùng Chu gia quan hệ, còn có nữ nhi, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Hồng Diệp vốn dĩ tưởng cấp Chu phụ gọi điện thoại. Chính là lại nghĩ tới nếu việc này Chu phụ cũng không biết làm sao bây giờ. Vì thế tính toán trước cùng nữ nhi gọi điện thoại dò hỏi một chút. Nữ nhi hiện tại ở Chu gia học tập nấu ăn. Nữ nhi biết đến sự tình khả năng tương đối nhiều, vì thế Tiêu Hồng Diệp vội vàng cấp chính mình nữ nhi Tiêu Vân Khê gọi điện thoại. Tiêu Vân Khê vốn dĩ đang ở trong phòng bếp bận rộn. Nghe một bên học viên nói chính mình mẫu thân đánh tới điện thoại. Chạy nhanh cầm di động đi ra ngoài, như là ở phòng bếp loại này quan trọng địa phương, là không cho phép cầm di động, ở ngự thiện phòng bên trong. Sở hữu đầu bếp cùng học viên di động đều là ở bên ngoài phòng nghỉ phóng. Có có chuyên môn người nhìn. Có người gọi điện thoại lại đây nói. Lại đến phòng bếp bên này gọi người. Từ nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Cũng là vì bảo trì phòng bếp an tĩnh. Đương nhiên, còn có một ít tuổi trẻ học đồ. Hiện tại theo Internet phát triển càng ngày càng nhanh chóng. Lúc đầu thời điểm có người trộm xem di động. Xem xong di động còn không biết rửa tay. Làm đầu bếp thấy được lúc sau. Liền trực tiếp đưa ra cái này an quản di động sự tình. Hiện tại sở hữu ngự thiện phòng nhà ăn sau bếp bên trong đều là sạch sẽ. Vô luận là đầu bếp vẫn là học viện, cầm di động loại này hành vi đều là không cho phép. Đi ra ngoài tới rồi phòng nghỉ, Tiêu Vân Khê lúc này mới tiếp mẫu thân điện thoại. Mẹ, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Tiêu Vân Khê hiện tại ở bên ngoài ngự thiện phòng đi theo học nấu ăn. Có thể nói một ngoại nhân có thể đi theo Chu gia người đã thực không tồi. Cho nên Tiêu Vân Khê vẫn là phi thường nỗ lực, nấu ăn này một hàng, kỳ thật đối với nữ tính tới nói khảo nghiệm càng nhiều. Cho nên ngự thiện phòng đầu bếp đại bộ phận đều là nam nhân. Tiêu Vân Khê có thể ở cái này nhà ăn bên trong dừng chân. Còn phải tốn phí rất dài thời gian. Hiện giờ Tiêu Vân Khê có thể bị tiếp nhận đến ngự thiện phòng bên trong. Mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là Tiêu Vân Khê cùng Chu gia đại thiếu gia quan hệ. Nghe nói Tiêu Vân Khê về sau chính là ngự thiện phòng thiếu nãi nãi. Cho nên đại gia vẫn là thực cấp Tiêu Vân Khê mặt mũi. Bất quá Tiêu Vân Khê bản nhân lại không thế nào thích thiếu nãi nãi cái này xưng hô. Bởi vì nàng cảm thấy khi còn nhỏ cái gì oa oa thân đều là nói mà thôi. Như thế nào có thể tính toán đâu. Còn có nhiều năm như vậy mẫu thân luôn là làm chính mình lấy lòng Chu Trạch Giai. Cái này làm cho Tiêu Vân Khê là không thể chịu đựng được. Nghĩ đến chính mình như vậy nỗ lực nấu ăn, muốn trở nên càng tốt. Chính là có được như vậy thiên phú Chu Trạch Giai. Lại là tùy ý lãng phí chính mình thiên phú. Tiêu Vân Khê liền không thể chịu đựng được. Tiêu Hồng Diệp nghe được nữ nhi thanh âm, lúc này mới bình tĩnh không ít. Tiếp theo tâm bình khí hòa mở miệng nói. Vân Khê à, ta gọi điện thoại chính là muốn hỏi một chút. Du Châu bên này ngự thiện phòng nói muốn giải trừ cùng chúng ta công ty cung ứng hợp đồng. Hơn nữa về sau đều từ bỏ. Chuyện này ngươi biết không? Kỳ thật Tiêu Hồng Diệp công ty phát triển cho tới bây giờ cái này địa vị. Tuy rằng bên ngoài đã có mặt khác cung ứng cửa hàng. Nhưng là chủ yếu vẫn là ngự thiện phòng. Hơn nữa nhiều như vậy cửa hàng bên trong, ngự thiện phòng danh khí là tối cao. Tiêu Hồng Diệp mỗi lần đều phải lấy ra tới đánh quảng cáo. Hiện tại loại này đoạn nàng tài lộ sự tình xuất hiện. Tiêu Hồng Diệp là không hài lòng. Tiêu Vân Khê nghe xong mẫu thân nói sửng sốt, không nghĩ tới mẫu thân gọi điện thoại cấp chính mình thế nhưng là nguyên nhân này. Ta không biết à, vì cái gì ngự thiện phòng muốn cùng chúng ta công ty giải trừ hợp đồng à? Có phải hay không ra cái gì vấn đề? Trước tiên tưởng chính là có phải hay không ra vấn đề? Tiêu Vân Khê nói làm Tiêu Hồng Diệp trong lòng có chút bực bội. Nàng còn không phải là xem kia phê hóa không bỏ được ném xuống sao? Mới đục nước béo cò đưa đến ngự thiện phòng. Kết quả nàng cũng không nghĩ tới ngự thiện phòng người như vậy không cho mặt mũi à. Nàng còn không biết, trừ bỏ Du Châu bên kia, mặt khác cửa hàng cũng muốn bắt đầu lục tục cùng nàng giải trừ hợp đồng. Liền ở Tiêu Hồng Diệp gọi điện thoại cấp nữ nhi muốn cho nữ nhi hỏi thăm một chút tin tức thời điểm. Chu gia Chu Trạch Giai đã đem chuyện này nói cho gia gia cùng ba ba mụ mụ. A Giai, chuyện này ngươi xử lý thực hảo. Vô luận lần này cung ứng thương là ai? Chúng ta đều hẳn là làm như vậy. Hộ khách mới là quan trọng nhất. Chúng ta không thể vì cùng chính mình có quan hệ người liền đi làm khách nhân nhượng. Người cứu cứu đã gọi điện thoại cùng ta nói chuyện này. Hắn làm cũng thực hảo, Chu lão gia tử hiện tại cơ hồ đã lui cư phía sau màn. Rất nhiều chuyện đều là tụ hội thời điểm mới có thể xử lý. Hiện tại biết chuyện này, cũng là trong lòng có ý tưởng, nhìn về phía chính mình tôn tử, cảm thấy chờ về sau, chính mình tôn tử nhất định sẽ đem chuyện này xử lý thực tốt. A Dai, nếu ngươi phát hiện trong tiệm chuyện này, ngươi làm như vậy chính là chính xác. Ba sẽ nói cho ngươi Tiêu bá mẫu. Nàng làm ra chuyện như vậy, trong lòng cũng nên có ý tưởng. Này hợp đồng triệt liền triệt đi, Chu phụ là đáp ứng chính mình bạn tốt muốn chiếu cố bạn tốt thê. Tử, nhưng cũng không phải hẳn là bị người như vậy khi dễ mới đúng. Như là loại này hải sản linh tinh đồ vật, nếu hư đồ vật như cũ dùng để nấu ăn, đó là sẽ người chết. Tiêu Hồng Diệp làm như vậy, nên vì nàng hành động trả giá đại giới. Một bên Chu mẫu cũng gật gật đầu, nghe phụ thân cùng trượng phu, bất quá vẫn là nhìn về phía nhi tử, nghĩ tới Tiêu Vân Khê. Nhi tử phía trước vẫn là đối Tiêu Vân Khê rất có hảo cảm. Chu Trạch Giai xem ra ra cùng phụ thân vẫn là cũng đủ bình tĩnh. Vì thế gật gật đầu nói, ra ra, ba, không chỉ là Du Châu bên này, ta tính toán làm Tiêu bá mẫu hải sản rời khỏi nhà chúng ta cửa hàng. Ta nơi này đã điều tra gần nhất Tiêu bá mẫu đưa đến chúng ta danh nghĩa cửa hàng bên trong hải sản. Từng cái cùng thúc thúc nhóm gọi điện thoại, thúc thúc nhóm đều nói Tiêu bá mẫu đưa quá khứ hải sản có thể sử dụng chỉ có 60%. Mặt khác đều là không thể dùng. Chúng ta trong tiệm cũng không phải cái loại này đi đồ tồi cấp khách nhân ăn cửa hàng. Như vậy liền chứng minh Tiêu bá mẫu hải sản xảy ra vấn đề. Dưới loại tình huống này, chúng ta yêu cầu làm, chính là tìm được tân hải sản cung hóa thương. Vừa vặn ta một cái bằng hữu ba ba chính là hải sản cung hóa thương. Ở nước ngoài cũng có nhất định năng lực, cho nên ta đã tính toán làm chúng ta ngự thiện phòng bắt đầu toàn diện đổi thành ta bằng hữu bên. Này cung hóa thương, giết người liền phải giết chết. Chu Trạch Giai chính là không tính toán tiếp tục cùng Tiêu Hồng Diệp dây dưa. Hiện tại Dương Một Phàm bị chính mình ném tới bằng hữu phòng bếp tìm người nhìn chằm chằm. Tiêu Hồng Diệp phỏng chừng không có biện pháp bị anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại hắn chính là muốn nhìn, Tiêu Hồng Diệp nếu là ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn có thể hay không làm ra cái loại này hại chết người sự tình. Chu phụ cho rằng này chỉ là nhi tử đối Tiêu gia một cái giáo huấn. Kết quả không nghĩ tới nhi tử thế nhưng tính toán toàn diện triệt rất Tiêu Hồng Diệp cung ứng. Thương thân phận. Phải biết rằng, nói như vậy, không nói bọn họ ngự thiện phòng tình huống, liền nói Tiêu gia công ty, chỉ sợ sẽ đã chịu rất lớn dư luận. Chu lão gia tử nhưng thật ra mặt vô biểu tình, hắn biết chính mình cái này tôn tử luôn luôn là có ý tưởng. Cho nên lúc này nhưng thật ra bình tĩnh, ngươi thật sự đã quyết định, nếu ngươi làm như vậy, liền tương đương với đắc tội Tiêu Hồng Diệp. Vậy ngươi nếu là về sau truy Tiêu Vân Khê nói, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nàng chính là ngươi vị hôn thê, kỳ thật nói là vị hôn thê. Năm đó oa oa thân cũng bất quá là nói mà thôi. Chu phụ cùng Tiêu phụ hai người rượu sau hầu ngôn loạn ngữ. Cái gì trao đổi tín vật đều không có, cho nên chuyện này mới vẫn luôn không có bị đề đi lên. Đây là Chu lão gia tử vẫn luôn chiếu cố Tiêu Vân Khê duyên cớ. Cũng là vì không biết chính mình tôn tử rốt cuộc trong lòng nghĩ như thế nào nguyên nhân. Chu Trạch Giai nhìn đến gia gia đã tiếp nhận rồi chuyện này. Lúc này mới mở miệng nói, nàng cũng có thể không phải vị hôn thê của ta. Phía trước ba ba cùng Tiêu bá phụ cái gọi là oa oa thân chính là rượu sau hồ ngôn loạn ngữ. Cũng không có gì chứng cứ. Huống hồ ta phía trước vẫn luôn có sự tình không có nói cho ngài. Tiêu Vân Khê đối ta thập phần không hài lòng, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ba ba đối nhà bọn họ chiếu cố cũng coi như là rất nhiều. Nhưng là Vân Khê vẫn luôn đối ta có ý kiến, người trước thời điểm còn có vài phần tươi cười, người sau thời điểm lại đối ta thập phần lạnh nhạt, hơn nữa làm ta hết hy vọng. Nói căn bản sẽ không thích ta loại người này. Hết chương.